Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, lão bát bí mật. Bát cái kia lão bằng hữu bắt mấy thôn dân kia đi làm thí nghiệm thể. Sau đó ngụy trang bọn hắn ra khỏi biển khó. Nghe đến nơi này, Trần Binh không khỏi nói thầm trong lòng. Lòng người hiểm ác a. Mấy cái kia đi theo ra biển thôn dân trước khi chết nhất định sẽ cảm giác ngày hôm đó chó. Thấy bọn hắn ra khỏi biển khó, thôn dân toàn thôn xuất động đến trên bờ biển tìm kiếm khắp nơi. Sau đó không lâu đã tìm được ta cái kia lão bằng hữu thi thể. Trần Binh còn đang suy nghĩ miên man, lão bát lời kế tiếp lại là khiến cho Trần Binh ngẩn người. Bát cái kia lão bằng hữu lại là chết. Chỉ có ngươi cái kia lão bằng hữu thi thể, còn lại thôn dân đây này. Trần Binh không khỏi kỳ quái hỏi. Không có, cũng chỉ có ta cái kia lão bằng hữu thi thể. Nhưng mà ở trên biển gặp nạn, thi thể bay đi hoặc bị cá ăn hết đều không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Có ta cái kia lão bằng hữu thi thể tại, còn có thuyền đắm mảnh vỡ cùng mấy người khác một chút vật phẩm tùy thân. Người trong thôn đều cho rằng những thôn dân kia cũng là chết mất. Mặc dù bất hạnh, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cho bọn hắn cử hành tang lễ về sau, thôn dân cũng không có quá đem việc này để ở trong lòng. Lão bát lắc đầu, ta cũng giống vậy, lúc đầu chỉ là coi là đây là một lần bất hạnh sự cố. Nhưng không lâu sau đó, ta thỉnh thoảng nghe ha. Côn nói lên Mâu Di từ khi nhặt được một cái cũ nát hộp gỗ về sau. Liền bắt đầu trở nên cổ quái. Ta nhiều lần tại ta cái kia lão bằng hữu chỗ gặp qua cái kia chứa Brian nhật ký hộp gỗ. Nghe xong ha, Côn lời nói liền nhận ra được. Sau đó ta mới nhớ tới, ta cái kia lão bằng hữu thi thể. Là Mâu Di phát hiện trước nhất. Mâu Di bởi vì cái kia nhật ký trở nên cổ quái. Ta cẩn thận hồi tưởng lão bằng hữu một đoạn thời gian trước hành vi. Mới phát hiện hắn một chút hành động kỳ thật cũng hết sức không bình thường. Ta bắt đầu hoài nghi xương độc bên trong cất giấu bí mật gì. Liền nghĩ biện pháp tiến vào đến bên trong. Sau khi đi vào, ta liền bị ta nhìn thấy hết thảy sợ ngây người. Ta cái kia lão bằng hữu vụng trộm ở bên trong trồng ra hơn 20 khỏa biến dị thiết mộc. Chúng nó có được mạnh mẽ lực công kích, ta hoàn toàn không cách nào tới gần, nhưng càng làm cho ta sợ hãi, là ta ở bên trong phát hiện mấy cái kia mất tích thôn dân. Trên người bọn họ có nhiều thí nghiệm dấu vết, bị giam tại lồng sắt bên trong, giống là chết, nhưng trên thực tế còn có một hơi thở tồn tại, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn hắn đã không phải vốn là bọn hắn. Ta không dám thả bọn họ ra lồng sắt, vội vàng trốn thoát. Sau khi trở về ta tỉnh táo lại, cẩn thận chải vuốt, đại khái hiểu chuyện đã xảy ra. Ta cái kia lão bằng hữu nghiên cứu thí nghiệm Brian nhật ký tàu. Hỏa nhập ma, hắn mang những thôn dân kia ra biển. Trên thực tế là đem bọn hắn biến thành vật thí nghiệm. Nhưng có thể là trở về nghĩ chế tạo tai nạn trên biển chứng cứ lúc. Không cẩn thận thật gặp tai nạn trên biển. Kết quả hắn như vậy ở trong biển chìm vong. Ta không dám đem sự tình nói cho thôn dân. Coi này là thành chỉ có chính mình mới biết bí mật. Nếu không thôn dân biết việc này, nhất định sẽ tức giận phá hủy xương độc. Cưỡng ép tiến vào bên trong. Phát hiện những thôn dân kia còn có một hơi tại. Bọn hắn sợ là sẽ nghĩ biện pháp trị liệu. Nhưng ta biết. Cái kia không có khả năng trị liệu thật tốt. Bọn hắn sớm đã không phải nhân loại. Ta thử qua dùng lửa đi đốt bọn hắn. Nhưng là hoàn toàn không có tác dụng. Sẽ chỉ làm bọn hắn tức giận rít gào. Dẫn bọn hắn trở về. Nói không chừng sẽ tai họa toàn bộ thôn. Ta quyết định chờ. Chờ mấy thôn dân kia chân chính triệt để chết đi. Đến lúc đó lại công khai chuyện này. Nghe được Mâu Di được cái kia Brian nhật ký, ta vụng trộm đi cảnh cáo hắn. Ta là Mâu Di trưởng bối. Mâu Di lúc ấy hoàn toàn thanh tỉnh, hướng về phía ta cam đoan. hắn sẽ thiêu hủy hôm đó ký. Ta tin tưởng hắn, không nghĩ tới hắn lại là lừa ta. Đợi đến ta về sau nghe nói hắn cũng không có tiêu hủy nhật ký. Còn đang nghiên cứu lúc, hắn đã hãm rất sâu. Ta nếm thử cướp đi hôm đó ký tàn trang. Moji tựa như phát điên cùng ta đánh nhau. Ta lo lắng sự tình bại lộ, chỉ có thể cứ thế từ bỏ. Mà Moji lo lắng ta sẽ đi trộm Brian nhật ký. Từ nguyên lai ở phòng ốc dọn đi, đem đến trong thôn vắng vẻ nhất địa phương. Ta sau đó vụng trộm đi mấy lần, nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy ta, đều giống như nhìn thấy kẻ địch như thế. Ta chỉ có thể lúc đầu từ bỏ. Moji tài nghệ của ta là biết đến. Hắn so ta cái kia lão bằng hữu kém quá nhiều. Vật kia không là một người liền có thể nghiên cứu được đi ra. Nhật ký khiến cho hắn nghiên cứu cũng không được gì. Ta trong thời gian ngắn không làm gì được hắn. Chỉ có thể hy vọng hắn một ngày nào đó có thể tỉnh ngộ lại. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn cuối cùng vẫn là bởi vậy vứt bỏ mạng nhỏ. Lão Bát từ tốn nói. Trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ trầm thống. Lão bằng hữu của hắn. Còn có Moji. Đều cùng hắn có quan hệ mật thiết. Mà bọn họ đều là bởi vì Brian nhật ký. Đi lên một con đường không có lối về. Xuất hiện tai nạn trên biển mấy ngày nay. Trên biển có hay không đặc biệt cường đại gió lốc xuất hiện? Trần Binh nghe xong, suy nghĩ một chút sau hỏi. Các thôn dân đội thuyền đều hết sức rắn chắc. Không phải mạnh mẽ trên biển gió lốc. Nghĩ tạo thành tai nạn trên biển không dễ dàng. Mà nếu là có mạnh trên biển rộng gió lốc xuất hiện, trong thôn sẽ không có phát giác. Không có, mấy ngày nay biển cả gió êm sóng lặng, nhưng mà trên biển sự tình, ai cũng không nói chắc được. Không phải trên biển gió lốc, hải quái cũng có thể tạo thành tai nạn trên biển. Lão Bát lắc đầu, hải quái, Trần Binh thấy khả năng không lớn. Bát cái kia lão bằng hữu hắn thấy. Hẳn là bị người nào giết. Nhưng trước mắt manh mối quá ít. Ý nghĩ này chỉ là tại Trần Binh trong đầu chợt lóe lên. Bát tiên sinh, vậy làm sao bây giờ đâu? Mấy thôn dân kia đã biến dị. Bọn hắn coi như bị xương độc ngăn cản. Trong thời gian ngắn ra không được. Nhưng xương độc luôn có biến mất một ngày. Bọn hắn đi ra ngoài là chuyện sớm hay muộn? Trần Binh ngược lại hỏi. Không có cách. Bọn hắn còn tại lồng sắt bên trong lúc, ta đều giết không chết bọn hắn. Hiện tại chỉ có thể thông chi thôn dân, đem đến khác trên hòn đảo đi. Lão Bát lắc đầu, khục, Bát tiên sinh, ngươi không được, ta có khả năng a. Kỳ thật chỉ cần ngươi hỗ trợ, ta có biện pháp giết chết bọn hắn. Không xứng chức a. Lúc này ngươi không phải hẳn là cho ta ban phát nhiệm vụ sao? Làm sao lại nghĩ đến chạy trốn? Phong cách vẽ quá không đúng. Trần Binh trong lòng chửi bậy một cái về sau. Lão Bát không phát nhiệm vụ. Hắn chỉ có thể mặt dạn mày dày tự tiến cử. Ngươi có thể giết chết bọn hắn. Không có khả năng. Mặc dù ngươi có thể giết chết biến dị thụ yêu vượt quá dự liệu của ta. Nhưng những thôn dân kia không phải ngươi có thể tưởng tượng. Càng đừng chỗ bọn hắn hiện tại đã biến gì. 10 cái ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Lão Bát lại là đột nhiên lắc đầu. Hắn hiển nhiên là cho rằng Trần Binh cũng không phải mấy cái biến dị thôn dân đối thủ. Mới không có ý định khiến cho Trần Binh đi giết. Không thử một chút làm sao biết đâu. Thừa dịp hiện tại xương độc còn không có biến mất. Chúng ta đại khái có thể thử một chút lại nói. Nếu là thành. Thôn cũng không cần chuyển, người cũng không cần rời đi cuộc sống này nhiều năm rừng quả. Trần Binh cố gắng thuyết phục, mẹ, nghĩ tiếp cái nhiệm vụ còn thật không dễ dàng, nhưng mà mấy cái kia biến dị thôn dân hắn dù như thế nào đều là muốn giết. Mà nghĩ giết bọn hắn còn phải cần lão Bát hỗ trợ. Cũng tốt, nếu như ngươi thật có thể giết bọn hắn, ta và toàn bộ thôn đều sẽ cảm tạ ngươi. Đồng thời sẽ nói cho ngươi biết một chút có quan hệ Brian nhật ký sự tình. Lão Bát cũng không. muốn dọn đi. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy Trần Bình nói rất đúng. Thử một chút chưa chắc không thể, ngộ nhỡ thành công đâu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.